Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Si Cái Gì Học Viện. Chương 101, Si Cái Gì Học Viện. Lão giả lười biếng nói. Phí báo danh 10 cái kim hồn tệ. Thả tại cái thùng kia bên trong là được rồi. Tây Môn Khánh lấy ra 10 mai kim tệ ném vào thùng gỗ. Giữa, duỗi ra một cái tay. Tây Môn Tĩnh Như nói đem bàn tay đến trước mặt lão giả. Lão giả tại hắn tay bên trên niết hai hạ. Hướng hắn lắc đầu. Nói, người tuổi tác không phù hợp. Liền này thiên phú còn dám tới chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện báo danh. Đi thôi. Tiếp theo cái này, Tây Môn Khánh trực tiếp không làm a. Có tiện nghi bá bá chỗ dựa. Biết mà còn hỏi, vì cái gì, ta nhi tử, 13 tuổi, 22 cấp tu vi chẳng lẽ còn chưa đủ các ngươi học viện nhập học tiêu chuẩn sao? Lão giả hơi không kiên nhẫn theo cái bàn đằng sau đứng lên nói. Tới chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện báo danh, các ngươi hẳn là trước rõ ràng quy củ. Các ngươi có biết hay không Sử Lai Khắc Học Viện này cái tên bên trong Sử Lai Khắc hàm nghĩa? Đại bộ phận người ghi danh nghe lão giả lời nói mặt bên trên đều là một phiến mờ mịt. Lão giả lãnh đạm nói, Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù ở hồn thú bên trong cũng là cực kỳ cổ quái tồn tại. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện hàm nghĩa, liền là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ lấy quái vật. Không thu bình thường người, tuổi tác vượt qua 13 tuổi, hoặc là hồn lực không có đạt tới 21 cấp trở lên. Cũng không cần tại này bên trong lãng phí thời gian. Vậy được rồi, đem ta nộp lên tiền đổi lại đi. Tây Môn Khánh nói, lão giả không chút khách khí nói. Một khi báo danh, khái không trả lại, Tây Môn Khánh phẫn nộ nói. Lão tử không cần biết ngươi là cái gì Sử Lai Khắc còn là phân cái gì. Một đống phân đồng dạng học viện, cũng dám chụp xuống lão tử tiền, cho ta phun ra. Lão giả hai mắt thiểm quá một đạo lãnh mang, đối bên cạnh đái Mộc Bạch nói. Mộc Bạch, có người khiêu khích chúng ta Sử Lai Khắc, nghĩ muốn cầm lại phí báo danh. Người nói nên làm cái gì bây giờ? Đánh đi ra, đái Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động khởi chính mình hồn lực. Phóng xuất ra hai cái trăm năm một cái ngàn năm toàn bộ ba cái hồn hoàn. Hồn lực áp bách hướng Tây Môn Khánh phương hướng áp bách tới. Tiền giao, người đi cũng là được rồi. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên vũ nhục chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu vũ nhục, kia liền tại giường bên trên hảo hảo nằm hơn nửa tháng đi. Đái Mộc Bạch song trưởng ôm quyền đầu. Phát ra kết thanh âm ca ca. Ngay sau đó, một quyền hướng Tây Môn Khánh đánh tới. Nhưng là đái Mộc Bạch lăng lệ nắm đấm lại bị Tây Môn Khánh một trưởng nắm. Sau đó dụng lực vặn một cái. Phát ra gãy xương thanh âm. Đái Mộc Bạch đau vặn vẹo. Khó chịu nghĩ muốn rút về tay. Nhưng là đối mặt truyền đến cự lực nhưng không như vậy dễ dàng thu hồi. Mà Tây Môn Khánh hắn người bên trên. Năm cái hồn hoàn kêu gọi ra. Trắng nhợt, hai hoàng. Hai tử hồn hoàn phối trí xác thực không hề tốt đẹp gì. Nhưng là đối phó đái Mộc Bạch như vậy hồn tôn. Vẫn là dư sức có thừa. Lão giả ngồi không yên. Vốn dĩ hắn coi là đái Mộc Bạch xử lý này loại sự tình cũng là đủ rồi. Không nghĩ tới sẽ đụng tới một cái hàng cứng. Lại là một cái hồn vương. Buông hắn ra. Lão giả đứng lên. Trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường hoành khí tức. Một cái có vô số tỉ mỉ đường vân trường côn xuất hiện tại hắn trong tay phải. Kinh khủng nhất là, hết thảy 6 cái hồn hoàn theo hắn dưới chân dâng lên. Huyễn lệ quang mang lập tức thành toàn trường tiêu điểm. 6 cái hồn hoàn nhan sắc theo thứ tự là trắng nhợt. 1 hoàng, 3 tím, 1 đen, cũng chính là một cái 10 năm hồn hoàn, một cái trăm năm hồn hoàn, 3 cái ngàn năm hồn hoàn cùng một cái vạn năm hồn hoàn. Cái mới nhìn qua này như là bình thường nông dân lão giả. Lại là một vị trên 60 cấp hồn đế cấp siêu cấp cường giả. Nếu là lúc trước, Tây Môn Khánh còn không dám nhạ một cái hồn đế. Hiện tại sao? Chính là hồn thánh hồn đấu la tới. Hắn cũng không sợ. Ta nếu là không thả đâu. Tây Môn Khánh cười lạnh một tiếng, trực tiếp chiến tê phụ thể, nắm chặt nắm đấm, từng quyền đánh về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch chật vật không chịu nổi, chỉ có thể thi triển Bạch Hổ hộ thân chướng. Bạch Hổ Kim Cương biến đến ngăn trở Tây Môn Khánh công kích. Kia ngươi chính là muốn chết. Học viên của mình bị đánh. Lão giả một mặt âm trầm vô cùng. Tay bên trong côn hướng Tây Môn Khánh quất tới. Lại bị Tây Môn Khánh bên người một cái cường tráng lão giả bắt lại. Lý Úc Tùng nghĩ muốn thu hồi này đem Long Văn Côn. Đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Lý Úc Tùng thôi động hồn lực. Nghĩ muốn thu hồi Long Văn Côn. Hồn lực nhưng như bùn vào đại như biển. Không nhúc nhích tí nào. Này cái lão giả thế nhưng một cường giả. Hắn trong lòng quá sợ hãi. Nhưng là rất nhanh. Nghênh đón hắn liền một cái nồi đất đại nắm đấm. Nắm đấm trực tiếp đánh tại hắn trên mặt. Lý Úc Tùng thân thể liền giống như diều bị đứt dây bình thường bay ra ngoài. Ngã lạc ở một bên. Một bên khác, Đái Mộc Bạch cũng bị hồn vương cấp Tây Môn Khánh khác đánh cho mặt mũi bầm dập. Như là ném rác rưởi bình thường ném về Lý Úc Tùng. Người chung quanh nhìn thấy này một màn. Nhao nhao thổn thức không thôi. Vừa mới còn trang bức hồn tôn hồn đế. Hiện tại trực tiếp bị đánh ngươi mụ đều không nhận biết. Chỉ thấy Tây Môn Khánh đi thẳng tới thùng gỗ bên cạnh. Một trưởng đem thùng gỗ đánh cái vỡ nát. Sau đó lấy đi 10 cái kim hồn tệ. Đối mặt khác quần chúng vây xem nói. Chư vị, này cái gì cứt chó học viện. Ỷ có mấy cái hồn đế hồn thánh. Dám giữ hạ chúng ta phí báo danh. Ức hiếp chúng ta này đó bách tính. Ngày hôm nay, ta Tây Môn Khánh bênh vực kẻ yếu. Các ngươi bị này cái gì cứt chó học viện hố đi phí báo danh đều có thể lại đây nhận lấy. Nhưng không cần nhiều cầm a, Tây Môn Khánh nói. Một bên Đái Mộc Bạch vuốt vuốt sưng mặt sưng mũi khuôn mặt. Uốn nắn nói, là Sử Lai Khắc học viện a, nhưng mà. Nghênh đón hắn lại là Tây Môn Cuồng ánh mắt lạnh như băng. Ta nhi tử nói nó là cứt chó học viện. Nó chính là cứt chó học viện. Ngươi có ý kiến gì không? Không, không có. Đái Mộc Bạch còn không biết hắn chân chính thực lực. Nhưng là, có thể như vậy tùy tiện nghiền ép Lý Úc Tùng lão sư người. Nói thế nào chỉ ít cũng là một cái hồn thánh đi. Lý Úc Tùng bước âm thành tuyến. Đối Đái Mộc Bạch nói. Đi, đi tìm viện trưởng phó viện trưởng bọn họ chạy tới. Đái Mộc Bạch giãy giụa đứng lên. Hướng học viện nội bộ đi. Bên kia, tại Tây Môn Khánh cổ động hạ. Này đó học sinh gia trưởng cũng nhao nhao lấy đi chính mình phí báo danh. Đương nhiên, có chút gia trưởng là ăn này cái thua thiệt ngầm. Mang theo chính mình hài tử đi. Mà bọn họ phí báo danh tự nhiên cũng không người đến nhận lấy. Sau khi làm xong những việc này, Tây Môn Cuồng gia tôn tam đại chuẩn bị rời đi thời điểm. Phía sau nhưng truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm. Chọc chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Còn muốn đi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Tây Môn Cuồng gia tôn tam người phía trước. Hắn rơi xuống địa phương. Tóe lên bụi mù lan lan. Bụi mù tán đi. Bên trong người ảnh xuất hiện. Là một cái màu đen tóc ngắn. Thân cao hơi lùn. Thoạt nhìn thập phần khôi ngô nam tử. Hắn trực tiếp triệu hồi ra đại lực kim cương gấu phụ thể. 7 đạo hồn hoàn đồng thời kêu gọi ra. Vàng vàng tím tím đen đen đen này lại là một cái hồn thánh. Hồn sư giới tiếng tăm lừng lẫy bất động minh vương Triệu Vô Cực. Báo danh đội ngũ giữa đường tam kinh ngạc nhìn bất động minh vương liếc mắt một cái. Cái kia danh xưng thánh hồn thôn trăm năm khó được hồn thánh chỉ là truyền thuyết. Tiếp nhận hôm nay ngược lại để hắn thấy được cái gì là hồn thánh. Một cái có được hồn thánh học viện. Đường Tam lập tức cảm thấy Sử Lai Khắc học viện cũng không nghĩ như vậy kém. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.